cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Tô Nhược Hân trừng mắt nhìn anh, được rồi, vậy anh bảo Phương Tấn tới nhanh đi, tôi đang vội về. Cô thật sự sốt ruột, không yên tâm để Trúc Hứa ở một mình trong căn hộ, cho nên nghĩ lại vẫn tiếp nhận lòng tốt của Hạ Thiên Tường đấy. Được, Tô Nhược Hân ra ngoài, mới đi được mấy bước trong vườn đã nhìn thấy Phương Tấn. Cô Tô, tôi đi lái xe qua, cô ở đây chờ tôi một lát. Phương Tấn liếc nhìn Tô Nhược Hân. Lúc này, Cảnh Chu ở trong phòng khách, chỉ cần tra hỏi thêm sẽ có rất nhiều sự thật bị lộ ra. Anh ta ở đó cũng có thể giúp đỡ được phần nào. Nhưng không ngờ Hạ Thiên Tường đang tập trung điều tra chuyện tai nạn giao thông và chuyện mật báo với Tô Thanh Hà. Tô Nhược Hân vừa xuất hiện thì mọi chuyện chỉ là thứ yếu. Cậu Hạ đúng là trầm luân rồi. Giống như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lục vừa cảnh cáo, dạo này cậu Hạ rất không bình thường. Như vậy không tốt, như vậy sẽ hại Tô Nhược Hân. Anh ta nói xong lại liếc nhìn Tô Nhược Hân. Chiếc McLaren GT được khởi động. Phương Tấn không hỏi Tô Nhược Hân, đã lái xe thẳng về phía trường trung học Khải Mỹ. Căn hộ nằm đối diện cổng phía bắc của trường trung học Khải Mỹ. Chỉ cách một con đường, đi trường trung học Khải Mỹ lại tương đương với đưa Tô Nhược Hân quay về căn hộ. Anh ta đích thân mua căn hộ đó nên biết. Phương Tấn, cậu Hạ thích tôi sao? Từ khi Tô Nhược Hân lên xe, tinh thần vẫn luôn hoảng hốt. Không biết vì sao, trong đầu cô lúc thì hiện ra sofa bọc vải và bàn trà mới đổi trong phòng khách của nhà họ Hạ, lúc thì vang lên tiếng Dương Mỹ Lan nhắc nhở cô. Lẽ nào Hạ Thiên Tường thật sự thích mình? Chiếc McLaren GT lập tức lảo đảo, khi sắp tông phải bồn hoa bên đường, Phương Tấn mới đánh mạnh vô lăng, khiến xe chạy ổn định lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề này của Tô Nhược Hân làm anh ta khiếp sợ. Nếu Tô Nhược Hân hỏi anh ta trước tối nay, anh ta sẽ không hề do dự mà nói cho cô biết Hạ Thiên Tường thích cô. Còn là loại cực kỳ thích đấy. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng thấy Hạ Thiên Tường để ý người nào như vậy. Để ý tới mức chuyện gì cũng quản, cũng muốn cố gắng sắp xếp cho Tô Nhược Hân. Sắp xếp xong còn không để cô phải chịu bất kỳ áp lực nào. Nói ví dụ như biết điều kiện phòng ký túc của cô không tốt, anh cải tạo luôn tất cả phòng ký túc của trường trung học Khải Mỹ. Cách chương.